cho ta đi vào. Big Mom phẫn nộ gào thét. Bất Nhã tạo hình tấm võng lớn màu đen lập tức bắt đầu co rút lại. Đem thần kêu pháo bao vây trong đó một hơi thở qua đi ầm. Ở tấm võng lớn màu đen theo nổ tung điên cuồng mở rộng chớp mắt. Giòn ra tay rồi găng nia. Một cái trắng nõn lôi đình trường mâu bút xuyên thẳng vào rớt mây đen thân thể trung tâm. Giòn đi tới trước mặt nó. Nắm chặt trường mâu đuôi. Cánh tay lay động xì xì. Đại phát điện giả. Đã từng tại địa ngục đào trải qua nói cho Giòn. Điện lưu cùng điện lưu trong lúc đó cũng là có chủ thứ phân chia đối mặt địa ngục đào bạch xà phun. Ra tràn trề lượng điện. Hắn vì sấm sét thân thể chất sẽ không bị thương, nhưng cũng vì sấm sét thân thể chất không cách nào nhúc nhích hiện tại tình cảnh này thêm ở rớt. Trên người, không có chân chính thân thể, chỉ là mây đen cấu trúc rớt nhất thời phát sinh tiếng rít chói tai âm thanh. A, đã đủ lớn thân thể lần thứ hai tăng vọt, ở liên tiếp hải thiên thông thiên lôi trụ dưới. Rớt màu đen đám mây thân thể thoáng qua xuất hiện từng cái vết nứt màu trắng. Sau đó rớt, Prometheus phẫn nộ rít gào. Bị áp xúc thân thể có từ từ tránh thoát xu thế, làm sao sẽ rớt tiểu quỷ kia? Lão đại ca Napoleon vẻ mặt cứng ngắc, nhìn ở lôi trụ bên trong dần dần tung bay mây đen. Biểu hiện mờ mịt, ngu xuẩn mất khôn. Xác định rớt đã đang công kích bên trong, tan thành mây khói. Giòn tản đi sấm sét, đem găng nia thu hồi lại vác trên vai. Hướng mặt khác hai cái hôm mi nứt ra cái miệng lớn như chậu máu. Tiếp đó, các ngươi ai lên trước đường? Ta theo ngươi liều mạng. Prometheus phát điên giống như nổi giận gầm lên một tiếng. Vây nhốt ở nó điện từ dâng lên cao tốc rung động. Để đại khí xuất hiện từng cái loang lổ dấu vết. Sau đó, oanh, một tiếng, dường như va nát một mặt pha lê như thế. Hướng Giòn hung hãn đến cực điểm nhào tới, quả nhiên. Bởi vì còn chưa quen thuộc sau khi thức tỉnh sức mạnh. Thậm chí ngay cả nó đều có thể tránh ra, Giòn yên lặng nghĩ đến. Ở trong chiến đấu tra sót bổ huyết vì lẽ đó hiện tại lôi cực thiên quan giữ không nổi Big Mom. Không có chút nào kỳ quái nhưng tương lai còn chưa thể biết được quét mắt phương xa. Big Mom khống chế đoàn kia màu đen viên cầu. Không ngừng tăng thêm linh hồn vững chắc ở lên nguy hiểm nhất nổ tung phong kỳ vượt qua. Đón lấy chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra. Bánh gato đảo liền giữ được. Đây là một rất mềm mại việc, bởi vậy không thời gian quan tâm nơi này vì lẽ đó xì. To lớn trường mâu đem tránh thoát sau đồng dạng như màn trời bình thường vô biên vô hạn hòa diễm. Vòi rồng xé ra, tình cảnh chấn động lòng người, chỉ là một cái hôm mi. Cũng dám ở trước mặt ta càn rỡ. Hỗn đàn, bị chia ra làm hai cũng không có quá to lớn xúc phạm tới Prometheus. Chúng nó loại này nguyên tố homie cùng hệ lô ra như thế không có chỗ yếu. Trừ phi như rớt như thế bị trong ngoài triệt để tiêu diệt. Bằng không liền bị thương cũng khó khăn, đi chết đi. Chia làm hai đoạn Prometheus chậm chạp một giây sau. Cực nóng liệt diễm lần thứ hai tăng vọt. Hóa thành hai cái hỏa diễm tạo thành cobra. Hai bên trái phải hướng Giòn xe cắn tới đùng. Đối mặt loại này mềm yếu vô lực phản kích, Giòn dù bận vẫn ung dung nhấc lên cánh tay, hai tay nhanh như chớp giật ra bên ngoài một chảo, hai cái hỏa diễm đại xà liền bị hắn kẹp lại cái cổ, để ta thử xem. Ngươi lại có thể kiên trì bao lâu? Nhìn Prometheus sợ hãi ánh mắt, Giòn nhếch miệng cười đại phát điện giả. Cho ta thả ra, Prometheus kinh hãi giãy giụa. Cái kia cỗ quen thuộc đè ép cảm giác lần thứ hai trồi lên. Để nó muốn tránh cũng không được. Không thể tránh khỏi mà lúc này. Từ Giòn nắm lấy trong lòng bàn tay của hắn. Prometheus đã nghe thấy được sự uy hiếp của cái chết. Dừng tay. Bỗng nhiên, Quát to một tiếng vang lên. Napoleon tuy rằng thường thường làm Big Mom vũ khí bị vung xứ, cũng không có nghĩa là nó không có tự do hoạt động năng lực trên thực tế. Big Mom hết thảy homie bên trong, Napoleon tốc độ di động chỉ đứng sau nó hai người đồng bạn. Zerg cùng Prometheus nhìn ra John ý đồ. Napoleon không chút nghĩ ngợi, muốn vây ngụy cứu triệu, hướng John đầu bổ xuống, nhưng ngự thiên lôi minh tam thức vân long sát. Thương, sắt thép va chạm đinh tai nhức óc. Đối mặt cái kia quen thuộc sát chiêu, Napoleon trong mắt thêm ra một tia kinh hoàng. Lần trước cũng là này một chiêu, để nó ít chút nữa không hoãn lại đây. Vẫn là Big Mom không tiếc đánh đổi cho hắn lấp vào linh hồn đúc lại thân thể, lúc này mới đem mệnh bảo đảm đi. Hiện tại lại một lần đối mặt vân long sát, Napoleon không tự chủ được chần chờ một giây. Đến cùng không có lôi long phương thiên kích thuận lợi a, John yên lặng nghĩ. Cánh tay đột nhiên phát lực, lôi mâu mạnh mẽ hướng về trước một đâm, trong không khí bắn ra lượng lớn hỏa tinh răng rác. Băng không em mờ hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.